Hồng Hoang, siêu thành tựu hệ thống. Chương 35, gặp Hồng Quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại nói Hồng Quân bên đây, Hồng Quân sau khi hướng Hồng Hoang Thiên Địa tuyên bố sau, bản thân liền đi tới bên ngoài hỗn độn đi vào Từ Tiêu Cung đi. Từ Tiêu Cung, trên thực tế cái này Từ Tiêu Cung liền là một phương to lớn không gian, đây chính là chuẩn bị sẵn cho Hồng Quân mình từ trước. Vì là ba lần giảng đạo người chấp giữ chính là khởi đầu của rất nhiều về sau chuyện, cũng là căn nguyên lục thánh hiện thân người dẫn đầu Hồng Quân chính mình. Thực tế tất cả điều đã được thiên đạo định sẵn, trước đó đến thành thánh cùng sau này cũng thế, thành thánh hắn cũng không cần như khác thiên đạo thánh nhân như thế đi khai thiên, cơ bản chỉ cần đến mảnh này không gian chờ người tới giảng đạo là có thể, sau đó liền hợp đạo, một nửa mình một nửa thiên hình thái. Bất quá là bị Chu Thiên cho thay đổi một đợt sau, Hồng Quân cũng không cần như định sẵn như thế đi, Hồng Quân cũng rõ mấu chốt này sự, đây cũng là Hồng Quân đối với Chu Thiên cái này tiên tôn thân phận kính trọng nguyên nhân chủ yếu. Tuy là bị thay đổi một chút nhưng Từ Tiêu Cung vẫn là ở, Hồng Quân cũng không khai thiên, vẫn đang yên lặng ngồi tại bên trong chờ đợi. Dù sao lúc trước truyền đạo trong tin tức Chu Thiên cũng nói mọi chuyện như cố tiến hành đâu, Hồng Quân đương nhiên vẫn là tới Từ Tiêu Cung, tất nhiên bên trong mục đích cũng có thể là đang chờ Chu Thiên xuất hiện a, hỗn độn Từ Tiêu Cung bên trong. Cạch lấy đạo văn hiền hóa trụ đỉnh thần châm mà xuyên trời, xung quanh tràn đầy đạo pháp chỉ ý khí tượng. Tại giữa trung tâm, có 3.000 cái bồ đoàn ở giữa, mỗi một bồ đoàn cách một không gian, nhất là cao nhất 6 cái bồ đoàn so những cái khác màu khác riêng biệt không nói, bên trên liền như có vô tận đạo ý lưu truyền như vực sâu như thế, có lực hấp dẫn vô hình, vừa nhìn liền biết bên trong đặc biệt nhất mấy cái, nói sao về sau tam thanh, nhị thánh đám người vừa nhìn một mắt liền đi lên tranh đâu, điều có lý do a, tại đây, cao nhất đài cao, một người đạo nhân, tướng bạch phát sâu, một thân quấn quanh đạo cơ mà mờ ảo, sau lưng có vô số thế giới dị tượng đạo âm vờn quanh, ngồi đấy cũng có loại cảm giác như hắn đã siêu thoát thế giới chi như thế. Đó liền là Hồng Quân. Hồng Quân bản thân sau khi truyền âm thiên địa, liền đã biết bản thân phải làm gì, hắn nhanh liền cấp tốc đi tới Từ Tiêu Cung nội, ngồi chờ. Hắn biết vị kia thần bí thiên tôn chắc chắn cũng sẽ xuất hiện, với lại cho dù thành thánh, Hồng Quân cũng không tính ra vị kia thần bí tiền bối vết tích, thậm chí còn không chạm ra đối phương điểm nhỏ tin tức nào. Đây cũng là làm Hồng Quân cho khiếp sợ một lát, bất quá nghĩ đến đối phương dễ dàng liền có thể để hắn thành thánh lúc, Hồng Quân liền không thế nào nửa khiếp sợ. Dù sao loại này điều dễ làm đi ra, tu vi đối phương đã không nghi ngờ thâm bất khả chắc, bây giờ nói đối phương so bàn cổ mạnh sợ Hồng Quân điều tin, chứ đừng nói cái này. Hồng Quân ngồi trên bồ đoàn, yên tĩnh chờ đợi. Hồi lâu sau, cũng không qua Hồng Quân mình mong chờ. Đang ngồi Hồng Quân chợt. Khuôn mặt động dung, mở ra con ngươi sáng lóa, khiếp sợ nhìn trước mắt hư không. Trong hư không chợt nổi lên vô tận điềm lành, bên ngoài tỷ tỷ tinh thần cũng run mạnh. Phát ra vô số tinh thần chi lực phủ xuống quang huy chảy đường, cho dù xung quanh đạo ý đường như cũng là nhận ra cái gì, vội vàng tránh ra xếp hàng cúi người, như đang nghênh đón một vị vô thượng tồn tại buông xuống như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng Quân nhìn cảnh này, mặt già cũng không kìm được chấn kinh, nổi lên khiếp sợ không diễn tả được chi sắc. Đây là thiên địa nghênh đón, pháp tắc cúi người, quả không hồ tiền bối thiên địa điều phải nghênh đón, không theo bần đạo suy đoán. Hồng Quân cảm khái, thân trên cũng không chậm trễ, cấp tốc đứng lên, đi xuống đài cao chờ. Qua trong giây lát, một tia thần quang hóa thành vô tận thiên quang, chiếu rọi thiên địa, hiển hóa ra một mảnh vô cùng vô tận hỗn độn hải. Trong biển hỗn độn khí bành trướng. Không cách nào hình dung, không cách nào miêu tả, nơi đó không có thời gian, nơi đó không có không gian, nơi đó không có sinh cơ, đó là vũ trụ thiên địa khởi nguyên. Thiên chi nhất điều sinh, một cái thanh niên áo trắng, khí chất nho nhã, khuôn mặt tuấn dật từ từ đi ra, hướng về Hồng Quân mỉm cười, làm người chỉ cảm thấy một đạo gió nhẹ quất vào mặt mà đến, thần thanh khí sảng. Thanh niên sau lưng, ngàn vạn tiên quang lượn lờ, thiên chi đạo như ẩn như hiện, thiên địa dị tượng xuất hiện, từng sợi hỗn độn chi khí ngưng tụ ra ngàn vạn tường vân, lại mang theo lôi đình lấp lóe. Từng bước một đi tới, trong lúc mơ hồ, lại có từng đạo tiên âm truyền vào trong tai. Hắn đỉnh ở hỗn độn bên trên, như chúa tể chư thiên, như tất cả mọi vật, pháp tắc, vật chất, sinh cơ đều từ hắn mà sáng tạo, từ hắn mà hủy diệt. Hồng Quân xem xét này, đầu vội vã cúi xuống, lớn thanh nói. Tham kiến tôn thượng, cung nghênh ngài buông xuống, thanh âm tràn ngập tôn kính. Hồng Quân không ngờ vị này tiền bối như vậy khủng bố, cho dù thân đã là thánh nhân, cho dù tạm thời không dùng được thiên đạo lực lượng thiên đạo thánh nhân, nhưng vẫn là một cái siêu thoát vận mệnh hỗn nguyên a, nhưng cho dù như thế không lường được thánh nhân, đứng trước mắt vĩ ngạn tồn tại điều như con kiến hôi đồng dạng, cơ bản nhất đối mặt điều không làm được, huống chi đâu. Chu Thiên thấy này, hài lòng gật đầu, a, không bỏ hắn một lần suy tư trang bức thời gian ân. Chu Thiên mở miệng, thanh âm như vạn đạo tề minh ong ong hưởng quanh chiều không gian. Không cần đa lễ, đứng lên a, cũng đã thành thánh, như thế quỳ, hồng hoang lễ còn ra cái gì? Vâng tôn thượng, Hồng Quân nghe, không phản bác ngược lại mặt già bên trên đỏ lên, cấp tốc chống người đứng dậy, sau đó bái một cái mới đứng thẳng, nhưng bất quá đầu vẫn là cúi một chút. Tỏa ra bản thân tôn kính, Chu Thiên Tử sắc con ngươi chăm chú, giật nhẹ đầu. Yes, ta tại Hokage mở manga cửa hàng, có gái, hậu cung, vô địch, nói là manga nhưng trên thực tế cũng có tiểu thuyết như phong vân. Đấu phá các loại, cách chương.